Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1655, vây khốn nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu phiếu tiền tuyến chiến cuộc, đã ác liệt, trấn thủ địa giới, Đông Nam Tây Bắc đều có đại chiến bùng nổ, mà một khi tiền tuyến giao chiến, trong có lớn thánh cường giả xuất hiện. Bất kể là phương đó, đều có ẩn núp lớn thánh ứng chiến, bất quá lớn thánh giao chiến, đều là ở tê liệt không gian chỗ sâu, ở hư không không gian chỗ sâu. Không gian phong bạo đây chính là rất chí mạng, dĩ nhiên không gian phong bạo, đó cũng là đối với lớn thánh dưới có thể chết người thôi. Thật đối với lớn thánh căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Lần nữa đi qua một tháng thời gian, mặt Tây Công chiếm cứ điểm địa giới, bây giờ có thể nói Khuynh Soái cùng Dịch Soái đã toàn diện hợp tác. Dịch Tiểu Phi có thể hiệu lệnh nghiêng người đẹp trai, giống vậy Khuynh Soái có thể hiệu lệnh Dịch Tiểu Phi người. 2 triệu đại chinh chiến đại soái liên thủ, đây cũng là dòng dã 2 triệu tu sĩ, mà Dịch Tiểu Phi cùng Khuynh Soái vì đem hiệu suất đạt tới cao nhất tách ra hành động, hai người cũng có thể nói là thế như trẻ tre. Trong giao chiến, đã chiếm cứ cực lớn ưu thế. Dịch Soái ở tạm thời chiến doanh chỗ Khương Võ tới, thời khắc này Khương Soái mặt đầy nụ cười. Mặc dù không biết tại sao, Khuynh Soái tại sao nguyện ý trợ giúp Dịch Tiểu Phi, nhưng hai người hợp tác, đơn giản là hoàn mỹ, dù là chiến công là chia đều. Nhưng chiến tích liền bọn họ cũng được lợi không thiếu. Dẫu sao một khi lớn thánh ban thưởng tới, trước nhất được lợi là Dịch Tiểu Phi cùng Khuynh Duyên Tâm, sau đó không nghi ngờ chút nào chính là bọn họ. Khương Soái, Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Một đoạn thời gian gần đây, quả thật tâm tình thật tốt, hết thảy cũng hướng mình dự đoán phương hướng phát triển. Ít nhất Đông Nam Tây Bắc, khắp nơi chiến sự, mặt Tây bên này là tốt nhất. Dịch Soái, tin tức tốt đã truyền đến, Khuynh Soái bên kia lại công chiếm xong tới một nơi cứ điểm. Chém chết quỷ tộc cùng hải tộc tu sĩ, 130.000 cỡ đó, mà ta phượt tu sĩ chết, ở 50.000 người dáng vẻ. 130.000, 50.000. Cái này vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bất quá bây giờ cục này thế, quả thật đối với bọn họ rất có lợi. Vậy Khuynh Soái người đâu? Khuynh Soái muốn thừa thắng truy kích. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Dẫu sao bây giờ ta phương tu sĩ chính là tinh thần tăng cao, lúc này muốn lấy thêm hạ. Cái kế tiếp cứ điểm, vậy một nơi chính là sa mạc huyết hoang địa giới. Khương Võ lần nữa mở miệng nói, chẳng qua là cái này mở miệng, để cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Quả thật lấy bây giờ tình thế, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, là một cái tốt quyết sách. Nhưng cái này cái kế tiếp cứ điểm, vậy sa mạc huyết hoang địa giới, lấy Dịch Tiểu Phi biết tin tức, chính là quỷ tộc cùng hải tộc, cực kỳ muốn trấn thủ địa giới. Những thứ khác địa giới, quỷ tộc cùng hải tộc mất đi, đoạt trở lại, vẫn là rất dễ dàng. Nhưng cái này sa mạc huyết hoang có thể không giống nhau. Dịch Soái, thế nào? Khương Võ nhìn Dịch Tiểu Phi thần sắc biến hóa, có chút nghi ngờ nói. Bây giờ Khuynh Soái đánh ra sa mạc huyết hoang, còn lại có bao nhiêu người? Không tới 300.000 tu sĩ. Khương Võ đúng sự thật bẩm báo nói, không tới 300.000 tu sĩ, muốn công chiếm xong sa mạc huyết hoang địa giới, có chút khó khăn, huống chi hải tộc trên tay, có không ít linh thú, có một số linh thú, ở sa mạc huyết hoang, lấy được rất lớn phát huy. Truyền lệnh ta, chuẩn bị 500.000 tu sĩ, chuẩn bị đi sa mạc huyết hoang, một tiếng sau đó liền lên đường. Dịch Soái, một tiếng, gấp như vậy xúc sao? Khương Võ có nghi ngờ, Mặc dù Dịch Tiểu Phi lo lắng là không sai, nhưng cái này dạng tiếp viện đã qua, không khỏi có chút quá nhanh. Sa mạc huyết hoang khó mà công chiếm, nếu là quỷ tộc cùng người hải tộc, muốn phải phản kích, hơn nữa có nhiều tư tiếp viện đến, vậy thì phiền toái. Hôm nay mặt đông, phía nam, phía bắc chiến cuộc, quỷ tộc cùng hải tộc còn ổn được, nhưng mặt tây bên này, lại ba lần thất thủ, ta có chút bận tâm, bọn họ phản công. Dịch Tiểu Phi nhưng mà đi qua mình suy nghĩ sâu xa, mà nghe được Dịch Tiểu Phi như vậy phân tích, cũng là rất có đạo lý. Khương Võ gật đầu một cái, sau đó liền thối lui an bài, rất nhanh mệnh lệnh ban bố đi ra ngoài. Một tiếng sau đó, triệu tập 500.000 tu sĩ, tiếp viện sa mạc huyết hoang địa giới. Dĩ nhiên cái này thống lĩnh, chính là những thứ khác chinh chiến đại soái. Dịch Tiểu Phi lưu lại nơi này trấn thủ. Dịch Tiểu Phi chỗ trong chiến doanh, hết thảy bị ngăn cách ra. Đó là lại tới Thiên Bảo Tháp hơi thở. Cái này ngăn cách là vì để ngừa vạn nhất tới Đại Thánh theo dõi. Ngay sau đó, ở Dịch Tiểu Phi trong thân thể, đi ra ba đạo thân thể. Đây chính là Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, Viêm Hỏa thân, Cực Băng thân, còn có chính là Sấm Sét thân. Dung mạo, hơi thở cùng Dịch Tiểu Phi giống nhau như đúc. Ngươi lưu lại. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Cực Băng thân, trên người đối phương khí lạnh thu liễm. Được, hướng về phía Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, Cực Băng thân liền ở lại trong chiến doanh. Từ Dịch Tiểu Phi trong Nhẫn Long Văn, Thiên Bảo Tháp bị Dịch Tiểu Phi lấy ra. Đây là Xúc Tiểu Thiên Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi một tay liền có thể nâng. Một khắc sau, bao gồm Dịch Tiểu Phi bản thể ở bên trong, Viêm Hỏa thân, Sấm Sét thân, trực tiếp thu nhỏ lại. Ba người cùng chung tiến vào trong Thiên Bảo Tháp. Sau khi tiến vào, Thiên Bảo Tháp trực tiếp biến mất ở trong chiến doanh, thuộc về Thiên Bảo Tháp không gian truyền tống. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tương đối tiện lợi, mà Cực Băng thân chính là ở trong chiến doanh xử lý công việc. Đương nhiên là có những thứ khác chinh chiến đại soái tới bẩm báo, thì có Cực Băng thân tới ứng phó. 7 ngày sau, sa mạc huyết hoang địa giới, giết, giết, giết, ngoặc kép, tiếng la giết không ngừng thay nhau nổi lên. Ở sa mạc huyết hoang bầu trời trong, lại tới quỷ tộc, hải tộc, ma tộc cùng với tộc người tu sĩ, đổ máu với nhau. Bất quá bây giờ khuynh hướng này là tộc người cùng người của ma tộc, thuộc về tuyệt đối lớn hoàn cảnh xấu. Dù là tăng viện tới 500.000 tu sĩ, cộng thêm trước gần 300.000, dòng dã 800.000, có thể lại tới quỷ tộc cùng hải tộc tu sĩ, cũng có gần 800.000. Nhưng đừng quên, thuộc về hải tộc linh thú, vậy cũng có 200.000. Cho nên về số lượng, là triệu đối với 800.000. Nhất là quỷ tộc, những cái kia nuôi hồn phiên, hồn phách đáng sợ, quá chiếm cứ ưu thế. Dĩ nhiên chiến cuộc, nếu có thể chém đi đối phó chinh chiến đại soái, đem phe địch người mạnh nhất chém chết, đó không thể nghi ngờ là có thể khích lệ tinh thần, cũng có thể thay đổi cục diện, có thể như vậy quá khó khăn. Huống chi lần này quỷ tộc cùng ma tộc ở sa mạc huyết hoang triệu chinh chiến đại soái, có hai người, quỷ tộc Vu Ngạn triệu chinh chiến đại soái, hải tộc Miêu Hạo triệu chinh chiến đại soái. Vì sa mạc huyết hoang, quỷ tộc cùng hải tộc coi là làm chuẩn bị đầy đủ, lần lượt tháo chạy, vốn đang có thể rút lui, nhưng chỉ hoãn thời gian quá lâu, rút lui đường cũng bị mất, bị bao vây ở trong sa mạc huyết hoang. Mà thuộc về tộc người cùng ma tộc lớn thánh, vốn là đã ra tay, nhưng bị dính dấp ở tại không gian chỗ sâu giao chiến, cho nên bây giờ có thể dựa vào người chỉ có Khuynh Duyên Tâm mình. Tiện nhân, sa mạc huyết hoang chính là yếu địa chiến lược, chúng ta cũng sẽ không nhường ra đi.